hắn đã đem lòng yêu Ninh Tế. Tả Dữ Khanh nhắm mắt lại, hóa ra hắn cũng sẽ không cam lòng. Cách Chương.